Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Triển bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng buông tay, hắn mới lấy được giấy bút ra. Hắn viết, nhìn trời đêm ta mới có thể suy nghĩ thấu đáo. Suy nghĩ gì cơ? Văn Triển im lặng, Lục Vân Sơ cũng không để ý đến hắn. Tựa đầu vào vai hắn. Cùng hắn ngắm nhìn bầu trời đêm cao xa, xét theo một khía cạnh nào đó, Lục Vân Sơ có thể coi là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Như cảnh nửa đêm canh ba ngồi trên nóc nhà ngắm sao. Bốn bề vắng lặng không một bóng người thế này, người khác sẽ nghĩ thật nhàn rỗi, nhưng nàng lại thấy rất tuyệt. Chỉ là bầu trời đêm chẳng có gì đẹp, nàng ngắm một hồi thì buồn ngủ díp cả mắt. Đột nhiên, Văn Triển cử động, mở tờ giấy gấp ra, để lộ dòng chữ đã viết sẵn. Lục Vân Sơ chỉ liếc mắt một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan biến không còn chút nào. Trên tờ giấy viết, ta là cái gì? Lục Vân Sơ lắp bắp hồi lâu mới hỏi được mấy chữ. Chàng nói vậy là sao? Văn Triển hình như thở dài, lại mở tờ giấy ra. Hỏi ra câu hỏi mà hắn vẫn luôn không muốn đối mặt. Ta tồn tại trong thoại bản sao? Lục Vân Sơ như bị ném vào băng thiên tuyết địa. Cả người cứng đờ, hàn khí từ lòng bàn chân xuyên vào xương sống. Lạnh đến run lên bần bật. Chàng, thấy phản ứng của nàng. Văn Triển xác nhận được đáp án. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi hay kinh ngạc, mà là thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Trên mặt hắn vẫn treo nụ cười, giúp Lục Vân Sơ phủ thêm áo choàng, dịu dàng như mọi khi. Lục Vân Sơ lại ngồi không yên, nàng hất tay Văn Triển ra, giọng nói run rẩy, chàng đang nói gì vậy? Nụ cười trên mặt Văn Triển không còn duy trì được nữa. Nhìn nàng chằm chằm, trong mắt là nỗi bi thương sâu sắc không giấu được. Lục Vân Sơ rất muốn phủ nhận, nhưng đối diện với ánh mắt như vậy, nàng thật sự không mở miệng được. Nàng giả vờ như không hiểu ý hắn, ấp úng nói, chàng nghĩ linh tinh gì thế? Đáng sợ quá. Văn Triển gượng cười với nàng, nhưng nụ cười này thế nào cũng không che giấu được nỗi cay đắng. Lục Vân Sơ không biết phải phản ứng thế nào. Dù cho những sự trốn tránh này chỉ là vô ích, nàng vẫn phải tiếp lời, giả vờ giận dỗi đờ, M vào N, G, Ư, C hắn, không được nói những lời kỳ quái này để hù dọa ta nữa. Văn Triển im lặng, không khí xung quanh dường như trở nên loãng đi. Lục Vân Sơ không biết phải đối mặt với Văn Triển, người đã đoán chúng tất cả như thế nào, cuối cùng chỉ nói nhỏ. Chàng còn nhớ những lời ta nói chứ, những lời tỏ tình với hắn, dù có chuyện gì xảy ra cũng là lời nói từ tận đáy lòng. Văn Triển gật đầu, nàng nói, nhớ là tốt rồi, đừng quên, nàng không thể nào đặt mình vào tâm trạng của Văn Triển. Từng chỉ cần nhìn thấy ánh trăng không thay đổi cũng đủ khiến nàng sợ đến mức thở không ra hơi. Nếu nàng là người của thế giới này, đoán ra được sự thật của thế giới, tất cả đều là giả dối, tất cả những con người sống động đều là vì câu chuyện mà tồn tại, thì cần bao nhiêu dũng khí mới có thể đối mặt, cần bao nhiêu dũng khí mới có thể yêu. Trong lòng nàng rối như tơ vò, toàn thân lạnh toát, nàng siết chặt áo choàng, xuống ngủ thôi, không được nghĩ linh tinh nữa. Nói xong liền đứng dậy xuống khỏi mái nhà. Không biết phải đối mặt với tất cả những điều này như thế nào. Hai kiếp trước đối mặt với tất cả những điều này, nàng bất quá chỉ coi đó là một trò chơi có cảm giác chân thật. Nàng biết diễn biến câu chuyện, biết rằng dù C, H, E, T đi vẫn có thể làm lại. Cho dù đặt mình vào trong đó, cũng mang theo góc nhìn của người đứng ngoài cuộc nhìn vào tất cả. Nhưng người trong cuộc thì sao? Những NPC thức tỉnh ý thức trong vô số khoảnh khắc đau khổ, đoán ra được sự thật của thế giới, còn phát hiện ra thân phận của nàng nữa. Mặc dù còn sớm so với giờ đi ngủ, Lục Vân Sơ đã trốn tránh về phòng, co ro trên giường, vùi đầu suy nghĩ cách thuyết phục Văn Triển. Lúc này mà nói những lời chàng rất tốt, ta rất thích chàng lại càng trở nên nhạt nhẽo. Khi thân phận đã rõ ràng, những yêu thích này trong mắt hắn liệu có mang theo tâm lý của người chơi cao cao tại thượng hay không? Lục Vân Sơ nghĩ ngợi một hồi, mơ màng ngủ thiếp đi. Đang ngủ say, có người lại gần, nàng mở mắt ra, là Văn Triển, hắn đưa cho nàng một tờ giấy. Lục Vân Sơ chưa kịp phản ứng viết gì, chỉ thấy cuối cùng viết hai chữ, được không? Nàng theo bản năng gật đầu, kết quả là bị cuốn cả người lẫn chăn lại. Văn Triển bế nàng xuống lầu, ra khỏi quán trọ, đặt vào trong xe ngựa. Lục Vân Sơ ban đầu vẫn còn mơ màng, giờ thì hoàn toàn tỉnh táo. Văn Triển đánh xe, đưa nàng đi đâu không rõ. Lục Vân Sơ muốn chui ra khỏi chăn. Văn Triển nghe thấy động tĩnh, vén rèm lên, đưa vào một tờ giấy. Cách chương.